chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, Lục Đình đáy mắt đều là ý cười, cầm tay nàng, cùng nàng 10 ngón khẩn khấu, phi thường tham luyến, không muốn buông tay. Về đến nhà, Lục Đình cố ý đem hồng sách vở giao cho Đoàn Đoàn Simonser tiểu béo nữ cao hứng mà bắt lấy tiểu. Hồng bồn, ở nhà chạy vài vòng, chờ nàng hưng phấn kính nhi qua đi, nàng mới chạy về sofa trước, ghé vào Lục Đình trên đùi hỏi, ta có thể chụp ảnh chia Lão Tranh xem sao? Ba ba ngươi yên tâm, Lão Tranh là sẽ không nói cho người khác, có thể, được đến ba ba cho phép. Tiểu béo nữ lập tức chạy lên lầu, chui vào ổ chăn đi cùng Khương Mộc Tranh video nói chuyện phía money nàng này một liêu. Liền đến buổi tối 11 giờ, Lục Đình đẩy cửa tiến vào kiểm tra phòng khi, nàng lập tức nằm yên, gắt gao nhắm mắt lại, làm bộ ngủ thật sự thục. Lục Đình thực thông minh, còn cố ý xốc lên chăn, xem xét nàng tay nhỏ thượng hay không nắm chặt di động. Thấy nàng đôi tay trống trơn, lại kiểm tra gối đầu hạ, lúc này mới yên tâm rời đi. Nhưng mà, đạo cao một thước ma cao một trượng, chờ Lục Đình chân trước mới vừa đi, nàng liền lại từ mông hạ, đem đè nặng di động đào ra tới. Tiếp tục cùng Khương Mộc Tranh nói chuyện phía money người khác đều không thể lý giải Khương Mộc Tranh mỗi ngày ở cùng Đoàn Đoàn liêu cái gì. Bọn họ cũng không thể lý giải hai người chi gian tình cảm money mắt thấy liền mau 12 giờ. Đoàn Đoàn ngáp một cái, đối thủ cơ bên trong Khương Mộc Tranh nói, Lão Tranh ngủ ngon, chúng ta ngày mai thấy Nga, Đoàn Đoàn cũng ngủ ngon. Ngày mai thấy, đúng rồi Lão Tranh, ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau ngồi xong không tốt, chúng ta tiếp tục nói nhỏ. Khương Mộc Tranh thật mạnh gật đầu một cái, hảo Nga, huy bua chi dạ, chúng tinh vân tập, buổi chiều 6 giờ tả hữu, quán bên ngoài thảm đỏ hai bên. Đã đứng đầy các minh tinh fan, chờ Lục Đình bọn họ vừa xuống xe, hai bên fan lập tức bắt đầu cất cao tiếng nói thét chói tai. Lâm Duyệt Kỳ xuyên chính là Trung Quốc phong lễ phục, phỏng hán phục hoàn, nhẹ như cánh ve giải lụa choàng một mặt triển khai đáp trên vai thượng. Một mặt vãn nơi tay khuỷu tay thượng, nàng ở phát gian đơn giản vãn cái búi tóc, mang một chuỗi cao phỏng điểm thúy châu hoa. Phía chính phủ camera cho nàng chụp ảnh khi, nàng cố ý đem lụa mỏng giải lụa choàng sau này dương lên. Xuất hiện phiêu giật hiệu quả. Cùng lúc đó, Lục Đình khom lưng bãi tiểu béo nữ ôm ra tới. Mà tiểu béo nữ trên người, xuyên chính là Lâm Duyệt Kỳ trên người quần áo thu nhỏ lại bàn. Kiểu dáng nhan sắc, đều giống nhau, liền nàng vãn lên búi tóc, cùng với phát gian cắm cao phỏng điểm thúy châu hoa. Cũng giống nhau, tiểu béo nữ bị Lục Đình ôm vào trong ngực, hướng về phía đại gia phất tay khi, nàng lấy tiểu béo tay bắt lấy giải lụa choàng lụa mỏng. Hướng về phía đám người phất phất tay, hai mẹ con thân tử trang, manh phiên một chúng fan, các nàng lớn tiếng kêu kỳ kỳ Đoàn Đoàn xem bên này. Hận không thể hướng quá cảnh giới tuyến tới cùng các nàng chụp ảnh chung. Lục Đình ôm Đoàn Đoàn. Lâm Duyệt Kỳ cùng hắn sóng vai đi vào đi, ở đánh dấu chỗ đánh dấu, một nhà ba người lại cùng nhau dừng lại ở bối cảnh tường trước giấy phép. Một loạt trình tự đi xuống tới, Lâm Duyệt Kỳ đều mau đông lạnh đến tứ chi chết lặng. Tiểu béo Đoàn Xuyên giữ ấm quần áo, nhưng nàng vì lễ phục hiệu quả, cái gì cũng chưa xuyên, đơn bạc một kiện nhi. Xuống xe kia giai đoạn thiếu chút nữa không đem nàng đông lạnh đến thổ ba chuột thét chói tai. Cuối cùng vào nội tràng, tìm được vị trí ngồi xuống, hoãn một hồi lâu nàng cương lãnh thân thể mới khôi phục lại đây. Bọn họ một nhà ba người ngồi ở đệ nhị bài, mà Nhạc Tiêu cùng Canh Như ngồi ở đệ tam bài. Nội tràng ồn ào, Canh Như trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Duyệt Kỳ cái ót. Nhỏ giọng hòa thuận vui vẻ tiêu nói. Nhìn nàng kia khoe khoang bộ dáng, a, ta còn cũng không tin Lục Đình loại này nam nhân, có thể thích nàng cả đời, gả vào hào môn đương nhiên hạnh phúc, nhưng khổ cũng đến chịu được chứ, gần nhất Canh Như thật là xui xẻo. Không chỉ có ném nhân vật, còn bị toàn võng hắc, khiến cho đặc biệt khó coi. Tuy rằng nàng ở Weibo thượng biện giải chính mình không có vu hãm người, nhưng không vài người chịu tin. Vì thế, nàng còn tự mình kết cục cùng võng hữu xé bước, nhân tiết toàn băng, nháo đến thật sự khó coi. Nàng không nghĩ tới tới tham gia Weibo chi giả, Lâm Duyệt Kỳ cư nhiên liền ngồi ở nàng phía trước một loạt. Không khỏi mà hướng nàng bên kia mắt trợn trắng. Nhạc Tiêu có, ra cà tê, nơi tay. Nàng đã quyết định chú ý phải làm kia sự kiện, cho nên vị trí này là nàng cố ý tuyển. Một khi Lâm Duyệt Kỳ đứng dậy đi toilet, nàng cũng sẽ đi theo đi, sau đó tìm cơ hội xuống tay. Nàng hiện tại cũng vô tâm tư đi theo canh như cùng nhau diss Lâm Duyệt Kỳ. Nhỏ giọng nói, nàng có thể khoe khoang quá hôm nay buổi tối. Lại nói, người chủ trì ở mặt trên tuyên bố các giải thưởng. Lâm Duyệt Kỳ béo nữ mụ mụ đạt được niên độ điện ảnh. Nàng bản nhân cũng đạt được niên độ Weibo đề tài nữ tinh. Lên đài lãnh xong thưởng, Lâm Duyệt Kỳ cầm cúp trở lại tại chỗ, vỗ bộ ngực nói, chân đều ở run, con hảo không làm lỗi. Lê Hành lướt qua Khương Mộc Tranh cùng Đoàn Đoàn. Cười nàng, ngươi đều là lấy quá ảnh hậu thưởng ngươi. Trường hợp này có cái gì hảo khẩn trương? Lâm Duyệt Kỳ nhỏ giọng đôi hắn nói, ngươi lời này nói, chúng ta từ nhỏ đến lớn, khảo bao nhiêu lần thí, chẳng lẽ tiểu học tốt nghiệp sao, trung khảo cùng thi đại học liền không khẩn trương sao, nàng cái này so sánh đảo thực chuẩn xác. Trực tiếp đem Lê Hành nói cấp phá hỏng, Lục Đình cũng trêu chọc nói, Lê Hành, ngươi này miệng, biện bất quá nàng, đừng dãy dụa, Lê Hành hừ một tiếng. Đến, liền nhà các ngươi có cái tiểu khéo mồm khéo miệng nhi. Chờ các ngươi kết hôn sau, nhưng có ngươi hảo trái cây ăn. Lão Lục, ngươi này gia đình địa vị, thực sự khó giữ được a. Muốn cái gì gia đình địa vị, có lão bà không phải được rồi. Lục Đình nói, cầm Lâm Duyệt Kỳ tay. Nàng đem hai chỉ cúc đặt ở dưới chân, che che bụng nhỏ, phủ đến Lục Đình bên tai. Nhỏ giọng nói, Lão Lục, ta đi tranh buồng vệ sinh, ta bồi ngươi, hai người tay trong tay đứng lên. Lục Đình dặn dò Lê Hành, giúp chúng ta nhìn Đoàn Đoàn, ok, không thành vấn đề, chờ bọn họ phu thê đi rồi. Lê Hành nhỏ giọng đối Đoàn Đoàn nói, béo Đoàn, ngươi nhìn một cái ngươi này đối nhi cha mẹ, thượng WC đều không mang theo ngươi đâu, hừ, Đoàn Đoàn hướng hắn vừa nhíu cái mũi. Ngươi không cần đem ta ba ba mụ mụ nói được cùng học sinh tiểu học dường như. Tổ đội thượng WC cùng đi quầy bán quả vặt mua que cay. Đó là học sinh tiểu học mới có thể làm sự tình đâu. Ta ba ba mụ mụ mới sẽ không tổ đội thượng WC đâu, như thế nào không gọi tổ đội. Hai người bọn họ tổ đội, không thêm ngươi, Lê Hành cố ý đậu nàng. Đoàn Đoàn vẻ mặt đứng đắn cho hắn phổ cập khoa học. Xin thương xót thúc thúc, ta nói cho ngươi nga, ở nhà của chúng ta, ba người mới tính tổ đội, hai người hoặc một cái, kia không gọi tổ đội, Khương Mộc Tranh cũng nghiêm trang gật đầu. Đúng vậy, xin thương xót, ngươi không hiểu Đoàn Đoàn trong nhà sự, cho nên ngươi không cần lung tung nghi ngờ được không? Xin thương xót thúc thúc bản tôn, ngoặc kép, Lục Đình bồi Lâm Duyệt Kỳ cùng đi toilet. Hắn từ WC nam ra tới khi, vừa lúc thấy Nhạc Tiêu cùng canh như tiến WC nữ. Hắn đứng ở cửa đợi trong chốc lát, có chút không an tâm, gọi điện thoại làm người tìm cái nữ bảo an lại đây. Tiến WC nữ đi xe monster liền đang chờ đợi nữ bảo an trong quá trình. Hắn nghe thấy WC nữ có động tĩnh truyền ra tới. WC nữ nội, nguyên bản Lâm Duyệt Kỳ đang ở rửa tay. Nhạc Tiêu rút cây châm liền chiều nàng đã đâm tới. Nàng phản ứng nhưng thật ra thực mau. Một cái xoay người xoay chuyển đá. Đem Nhạc Tiêu đá tới rồi cách gian. Nhạc Tiêu trong tay cây châm rơi vào thùng rác. Nàng lập tức lại trào ra tới. Từ một cái khác cách gian ra tới canh như. Thấy một màn này sợ ngây người. Nàng hướng về phía nắm chặt tiêm châm Nhạc Tiêu quát. Nhạc tỷ, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Ta không điên. Canh như, ngươi ấn xuống Lâm Duyệt Kỳ. Chỉ cần này cây châm cắm vào nàng ngực, chúng ta muốn cái gì đều có. Nhạc Tiêu chỉ vào Lâm Duyệt Ký, phân phó Canh Như, ngươi thất thần làm gì? Mau a! Canh Như tay run đến lợi hại, từ nàng lời nói bắt được trọng điểm, hỏi lại, chàng luôn là không phải cùng ngươi hứa hẹn cái gì, nhưng dù vậy, cũng không thể giết người a. Lục Đình còn ở bên ngoài, chúng ta trốn không thoát, ta có biện pháp, ta đã an bài hảo, chỉ cần giết nàng, về sau chúng ta muốn cái gì, sẽ có cái gì đó, tuyệt đối sẽ không ngồi tù. Canh Như cảm thấy Nhạc Tiêu là điên rồi, nhưng giờ khắc này, nàng chính mình lại làm sao không điên, đối mặt nàng như vậy không có logic chuyện ma quỷ, nàng cư nhiên có chút dao động. Lâm Duyệt Kỳ nhìn này hai cái kẻ điên, mắt trợn trắng, hai vị đại tỷ, các ngươi muốn giết ta, ta Thiên Lạp, các ngươi không thấy quá huyền nghi phiến sao, ta cầu xin các ngươi đi xem được chứ, giết người đều không mưu hoa, không nói thế lực ngang nhau, nói, nàng giống xem hai cái rừng bút dường như, xoay người liền hướng cửa đi, nàng đang chuẩn bị đi mở cửa, khóa cửa lập tức đã bị Canh Như khóa trái trụ, Canh Như cả người đều ở phát run, xem nàng khi, nói chuyện đều run run, ngươi, ngươi không được đi, chúng ta đem nói minh bạch, có phải hay không ngươi cho ta hạ dược, làm ta không thể lộn mèo. Hôm nay ngươi cần thiết cho ta một công đạo. Canh Như cầm Lâm Duyệt Kỳ thủ đoạn, hồng hốc mắt hướng nàng một hồi giống. Đúng lúc này, phía sau Nhạc Tiêu nắm chặt cây châm, lại chiều nàng vọt lại đây. Liền tại đây giây lát chi gian, Lâm Duyệt Kỳ lắc mình mà qua, trực tiếp đem Canh Như cấp đẩy đi ra ngoài. Nhưng mà không nghĩ tới, Canh Như một cái trọng tâm không xong trẹo chân, chiều Nhạc Tiêu phương hướng nhào tới. Phốc mà một tiếng, sắc nhọn cây châm đâm vào Canh Như bụng, nàng đau đến ngồi xổm xuống huyền thân, nước mắt đều tiêu ra tới. Nhạc Tiêu cũng ngốc, nàng không nghĩ tới Canh Như cái này ngu xuẩn sẽ đột nhiên nhào lên tới. Nàng vốn dĩ tưởng thừa dịp Canh Như giữ chặt Lâm Duyệt Kỳ, trực tiếp chào qua đi, chính là không nghĩ tới. Một màn này, làm vài ác thân mụ nghịch tập hệ thống cũng tuyệt vọng. Đau lòng mà muốn mắng nương, nó như thế nào liền, quán thượng như vậy một cái xa điêu ký chủ. Theo sát, Nhạc Tiêu bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm, độc châm mất đi hiệu lực, ta đối với ngươi tặc gà nhi thất vọng. Ha ha, đúng lúc này, Lục Đình bất chấp bên trong có nữ tính, một chân đem buồng vệ sinh môn cấp đá văng, hắn xuất hiện ở cửa đồng thời, Lâm Duyệt Kỳ chiều hắn xông tới. Đem hắn nhanh chóng đẩy ly hiện trường, rời đi cái này thị phi nơi. Hai người ngừng ở hành lang, vài tên nhân viên công tác cũng lại đây. Nữ bảo an hỏi bọn hắn, Lục tiên sinh, Lâm tiểu thư các ngươi thế nào? Ta nhưng thật ra không có việc gì. Canh Như có việc, Lâm Duyệt Kỳ chỉ buồng vệ sinh nói. Mau kêu xe cứu thương, nàng đều đổ máu, vài tên nhân viên công tác đi vào. Liền thấy bụng tất cả đều là huyết. Canh Như ở bên thất thần. Nhạc Tiêu phản ứng lại đây, nàng muốn chạy trốn, nhưng nàng mới vừa chạy đến hành lang, Lâm Duyệt Kỳ dọn khởi một bên trang trí bình hoa, chiều nàng đầu gối khúc khớp xương tạp qua đi. Nhạc Tiêu hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, cả người quăng ngã cái trò ăn cướp. Lâm Duyệt Kỳ một chân đạp lên trên người nàng, chống nạnh nói, bị thương người ngươi còn muốn chạy, làm ngươi xuân thu đại mộng, ỷ vào hệ thống vô pháp vô thiên là ăn ta một cái đại xú chân. Nói, nàng ở Nhạc Tiêu trên mặt lại đá một chân, cho ngươi điểm nhan sắc. Thật đúng là đương chính mình là Tôn Ngộ Không thượng thiên hạ địa không gì làm không được đâu. Xú ngốc bức, tác giả có lời muốn nói. Kỳ kỳ, con hảo Đoàn tỷ không ở, bằng không đều không thể thống khoái mắng chửi người đâu. QAQ, Lục Đình, đương ngươi lão công là không khí. Chương 76, ngươi như thế nào biết? Nhạc Tiêu mặt bị nàng đá ra một cái hồng ấn, nàng ăn đau đến xúc trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ xem nàng. Chẳng lẽ ngươi cũng có? Ngươi không biết, ta đây nói cho ngươi, ái chính là lớn nhất bàn tay vàng, nó có thể cho người ta kiên cường nhất lực lượng. Lâm Duyệt Kỳ mới vừa nói xong, Lục Đình đem nàng sau này lôi kéo, mang theo nàng rời khỏi một cái an toàn khu. Nhạc Tiêu cũng liền thừa dịp hiện tại, tưởng từ trên mặt đất bò dậy chạy trốn, nhưng mà nàng mới từ trên mặt đất bò lên thân, đã bị lao tới bảo an cấp đè lại. Lâm Duyệt Kỳ tung một hơi, nhưng người xem Lục Đình, ngươi lôi kéo ta làm gì a? Nàng vừa rồi muốn giết ta. Ly loại này nguy hiểm nhân vật xa một chút, đều có cảnh sát sẽ chào nàng. Lục Đình thế nàng sửa sang lại một phen quần áo. Nhíu mày nói, nàng như thế nào sẽ ở loại địa phương này đối với ngươi động thủ? Còn Ngộ Thương canh như? Lâm Duyệt Kỳ lắc đầu, trong đầu hiện lên một cái khả năng, không bài trừ là hệ thống nhiệm vụ. Nếu là người bình thường tư duy phương thức, cũng sẽ không giống nàng như vậy bổn, mắt thấy xe cứu thương cùng cảnh sát lại đây. Phân biệt đem canh như hòa thuận vui vẻ tiêu mang đi. Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình làm xong ghi chép trở về. Weibo chi dạ đã kết thúc, bọn họ từ trang quán ra tới đã rạng sáng 1 giờ. Lê Hành Khương Mộc Tranh mang theo Đoàn Đoàn, đang ở bên ngoài chờ bọn họ, ô tô nội. Đoàn Đoàn ghé vào Khương Mộc Tranh trên đùi ngủ, mà Khương Mộc Tranh chậm chạp không có thấy Lục Đình Lâm Duyệt Kỳ. Trái tim thấp thỏm ni nàng vẻ mặt lo lắng nhìn Lê Hành. Nghẹn miệng hỏi, xin thương xót, bọn họ có phải hay không đã xảy ra chuyện nha? Ta nghe Tiểu Hắc nói, cái kia kêu Nhạc Tiêu ác nữ nhân lấy độc châm đi chọc Kỳ Kỳ. Ta sợ quá, ngoặc kép, hết chương.